Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, Bảo Mệnh Lời Thề, 3, chương 1552, Bảo Mệnh Lời Thề, 3, Trọng Quỳ mặc vừa mới mộc trạch lên áo đơn, mỏng manh quải ở trên người, càng thêm có vẻ nàng bé bỏng gầy yếu, giống cái tiểu cô nương, tóc không có hoàn toàn can, trải qua đêm gió thổi qua. Có chút hỗn độn, nàng không biết ở nơi đó đứng bao lâu, nhưng hẳn là không có rất thời gian dài, nhưng là cơ huyền thương cảm giác, lại phảng phất nàng đã ở nơi đó đứng thành tượng đá. Hắn biết, nàng tất cả đều nghe thấy được, vì sao xuất ra, cơ huyền thương thanh âm bình tĩnh hỏi, hắn không biết là bản thân quyết sách sai lầm rồi, ngủ không được Trọng Quỳ nhẹ giọng trả lời, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Xem hắn, ngươi có thể ngủ sao? Ngủ không được, cơ huyền thương chi tiết nói. Ta vừa rồi nhắm mắt lại, liền thấy Tang Nhi mặt Trọng Quỳ phẳng phất chính là ở thấp giọng nỉ non. Hắn theo ta không thân cận, khả ta còn là rất yêu hắn, ta biết ngươi không biết, Trọng Quỳ quả quyết phủ quyết. Ngươi không hiểu, ngươi hoàn toàn không hiểu, Trọng Quỳ, cơ huyền thương như trước bình tĩnh. Chuyện này ta cũng không muốn để cho nó phát sinh. Khả việc đã đến nước này, còn có thể làm sao bây giờ? Đem ngươi phái ra đi mọi người rút về đến, Trọng Quỳ rốt cục ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Tuy rằng trong mắt doanh nước mắt, nhưng là ánh mắt của nàng, lại khôi phục ngày xưa cái loại này kiên định bình tĩnh cùng quyết đoán. Cơ huyền thương vi hơi run sợ một chút, Trọng Quỳ nói, Tề Lộc hiện tại rất khùng cuồng, không nên ép hắn. Đem hắn bức nóng này Tang Nhi mới có thể tử, hắn sẽ vĩnh viễn lấy phù tô uy hiếp chúng ta ta. Không quan tâm ơ siêu, Trọng Quỳ nói. Hắn muốn cái gì đều có thể cầm. Chỉ cần ta cấp được rất tốt, ta đều có thể cấp. Hắn hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi không biết Tề Lộc, hắn từ nhỏ không có cảm giác an toàn. Ngươi chỉ cần cho hắn cũng đủ cảm giác an toàn. Hắn sẽ không tranh đoạt khác, cơ huyền thương xem nàng. Trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, Trọng Quỳ nói, ở trong lòng ngươi, có chút cảm tình vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện thôi, những lời này. Nhưng cơ huyền thương nắm tay bỗng nhiên gắt gao nắm một chút. Nhưng hắn không có biểu hiện ra phẫn nộ, nàng hôm nay nhận đến đả kích quá lớn, cho nên nàng nói ra lời nói. Hắn có thể cho rằng không có nghe thấy. Trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ đem những người đó rút về đến, hắn nhàn nhạt nói. Nếu trong lòng ngươi thật sự yêu phù tô, ngươi sẽ không tưởng phái người đi, ta không thích ngươi điểm này. Vì sao ngươi không thương Tang Nhi? Trọng Quỳ không có đi vào, mà là đứng ở cửa khẩu, thẳng tắp cùng hắn đối diện, ánh trăng dưới, hai người trong lúc đó, lần đầu tiên có loại này dương cung bạt kiếm không khí. Bọn họ trước mặt, phẳng phất cách một tầng tinh tế tường băng, có cái gì vậy không thể cho nhau truyền lại, ở dĩ vãng, những lời này nàng tuyệt sẽ không nói ra khẩu, đây là trong lòng nàng chú ý nhất sự tình, Phù Tô là bọn hắn hai người đứa nhỏ, nàng yêu Phù Tô như sinh mệnh, đương nhiên cũng hy vọng cơ huyền thương cũng có thể yêu Phù Tô. Nhưng là nàng biết, cơ huyền thương đối Phù Tô không có nửa điểm nhi cảm tình. Liền ngay cả hắn bị nắm đi, hắn cũng sẽ không thể thương tiếc, đây mới là làm cho nàng tối tuyệt vọng sự tình, bọn họ vốn hẳn là cho nhau dựa vào, cho nhau an ủi, này là bọn hắn cộng đồng miệng vết thương, lẫn nhau trong lúc đó tối có thể minh bạch đối phương cảm thụ. Nhưng là vì sao, hắn một chút đều không rõ, không chỉ có không rõ, hắn còn tưởng giết Tề Lộc. Hy sinh Phù Tô, như vậy đến vĩnh tuyệt hậu hoạn, vừa rồi nàng ngắn ngủi ngủ đi qua, nhưng là ở trong mộng vừa thấy đến Phù Tô mặt, nàng liền không tự chủ được kinh tỉnh lại, sau đó liền, nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, nàng lặng lẽ đi ra, nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm mơ siêu, hết chương.